Nàng mập hóa thiên Nga, chương 3, gặp lại Trương Kiệt Lâm, góc truyện audio.com. Bước vào công ty, Vũ Diên Mai liền trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, tiếng xì xào to nhỏ cũng bắt đầu. Hôm nay cô sẽ đến phòng sáng tạo ý tưởng cho trang sức quý phái của công ty làm việc à? Đó chính là một bộ phận quan trọng cho việc giới thiệu và làm mới hình ảnh công ty. Bỗng có một cô gái xinh đẹp lại còn vô cùng gợi cảm bước đến nhìn cô. Xin cho hỏi, cô là em là Vũ Diên Mai hả? Hừm, được rồi, theo tôi, cô gái đó có chút giật mình. Chắc là theo suy nghĩ của bản thân, cô ta đã cho rằng Vũ Diên Mai phải xinh đẹp hơn nhiều. Cuối cùng cô được giao việc, chỉ có điều, việc đó không liên quan gì đến sáng tạo cả, mà là trở thành người sai vặt của cả phòng sáng tạo đó. Diên Mai lấy bộ tài liệu kia lại đây. Diên Mai cho chị ly nước. Diên Mai, cứ như thế cho hết ngày. Vũ Diên Mai vẫn vui vẻ tiếp nhận. Đối với cô mà nói, nhận được việc thì đã tốt lắm rồi. Không cần phải suy nghĩ nhiều làm gì. Dù sao cô cũng phải giúp Cao Duệ Minh bỏ bớt gánh nặng nữa mà. Bỗng có một tiếng nói vô cùng nghiêm nghị phát ra. Cô tăng ca à, đúng là vậy à, cuối cùng không hiểu tại sao cô lại phải tăng ca nữa. Tất cả các chị đồng nghiệp đều nhờ cô. Tất nhiên với một cô gái tốt bụng như cô thì sẽ đồng ý hết. Quay mặt lại cô có chút bối rối. Đó chính là Trương Kiệt Lâm Trương Tổng. Tôi đang tăng ca, được rồi. Có một cuộc họp vào ngày mai về đề tài sáng tạo mới của sản phẩm trang sức nhẫn kim cương. Bên các cô đã làm thế nào rồi? Thật ra mà nói thì Trương Tổng à, tôi chỉ là nhân viên bình thường. Các chị ấy chỉ nhờ tôi giúp vài việc vặt, chứ không cho tôi tham gia. Nhưng mà anh cho tôi mạng phép đưa ra ý kiến được chứ? Nói đi, lần này hay là chúng ta quảng cáo rộng rãi đi. Theo kiểu nào, anh ta nhíu mày nhìn cô theo kiểu như là tạo ra hàng loạt các mẫu quảng cáo nhỏ. Theo từng đợt, từng sự kiện, ví dụ như ngày lễ tình nhân, có thể đem ra những trang sức mang tên như tình yêu sô-cô-la hai trái tim đỏ kèm theo những lời nói ngọt ngào như tình yêu của anh là sô-cô-la ngọt ngào của im trái tim anh. Là của im để khiến họ sẽ có suy nghĩ thích thú, có thể mua làm quà cho bạn gái, tỏ tình đủ kiểu bằng những lời nói đó. Hay là ngày của mẹ thì sẽ đem ra những lời chúc ý nghĩ cho mẹ theo những sợi dây chuyền. Vòng tay mang tênh giọt nước mắt của mẹ êm mẫu từ thiêng liêng chẳng hạn. Anh thấy thế nào? Thuyết trình tốt, suy nghĩ cũng được, tôi sẽ thử làm theo cô vậy. Ngày mai nhớ đến làm đó. Vâng ạ, cô mỉm cười thật tươi với Kiệt Lâm rồi quay lại làm cho xong công việc giang dở của mình. Cuối cùng thì cô cũng bắt chuyện với Kiệt Lâm rồi. Lần này Cao Duệ Minh sẽ há hốc mồm cho xem. Cách chương.